ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 59 hoa hồng trắng lâu đài. Canh 2, cầu nguyện, cổ dục thân tố chất vượt quá phí xu tưởng tượng. Hắn cùng Đoạn Trinh hai câu nói cho hết lời. Ước chừng cũng liền đến một phút thời gian. Cổ dục liền sạch sẽ lưu loát mà từ trên mặt đất nhảy dựng lên, hắn sờ sờ chính mình thân đụng vào mặt đất bộ phận, chậc một tiếng, có điểm đau, liền cùng không có việc gì người dường như xem Đoạn Trinh. Người đôi mắt hiện tại kinh nửa mù, xem loại đồ vật đều sẽ nhìn lầm. Phí Xu đôi mắt đều mở to, đối cổ dục thân tố chất là hâm mộ là sợ hãi, đại khái là một lần xong rồi lập tức liền in lên tiếp. Được thứ trình độ lộng lão bà ít nhất một buổi tối mang đình bò đi ra ngoài một bàn tay liền túm trở về tiếp tục làm sức lực không chờ Đoạn Trinh nói chuyện. Cổ dục hấp tấp mà xem Phí Xu, ánh mắt đảo qua cổ tay của hắn, còn có bị mút quá hiện tại còn phiếm hồng sắc lỗ tai, ánh mắt hơi mơ hồ hạ. Vừa rồi kia cái gì quản gia là tới, như thế nào không thấy chúng ta? Đoạn Trinh ôm cánh tay mắt lạnh nhìn cổ dục không lời nói tìm lời nói bộ dáng, Phí Xu còn thực kiên nhẫn mà giải thích, trong phòng có thể chỗ ẩn núp cũng chỉ có ngăn tủ. Nếu có người lại đây nhất định sẽ tìm nơi đó, cho nên chúng ta có thể tránh ở kia, cũng may ác ma áo choàng che đậy công năng ở loại hoàn cảnh hạ, có thể phát huy đến mức tận cùng. Phí Xu dưới tình thế cấp bách kéo cổ dục tùy tiện tìm cái góc, dùng ác ma áo choàng che hai người, quả quản gia chỉ kiểm tra rồi tủ đứng bên trong, có lẽ cảm thấy trong phòng hắn địa phương không có biện pháp giấu người, liền ly ra tìm kiếm, chạy trốn, lão thử, quá ác ma áo choàng phía trước kinh tùy Phí Xu mà biến, che khuất hai người có chút khó khăn. Phí Xu nguyên bản kinh làm tốt bị phát hiện chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới áo choàng còn có thể biến đại trở về, chính là hiện tại thoạt nhìn uể oải vưu là che quá cổ dục địa phương, đều ghét bỏ đến cuộn một đoàn hoặc là kia bộ phận độc lập đi ra ngoài. Phí Xu đem áo choàng có điểm tự bế biểu hiện quy tội biến đại chi tiêu phí năng lượng quá, cổ dục lúc ấy trong đầu một mảnh hồ nhão, đối tránh thoát đi toàn bộ hành trình cũng rõ ràng. Nghe vậy, xem Phí Xu sáng lấp lánh mắt khen, còn rất thông minh, Phí Xu ho nhẹ một tiếng, thực ngoan ngoãn mà chọc chọc 1938 đi lấy lòng nó. Nói ngươi hảo thông minh, 1938. Nó cũng cần Phí Xu chuyển đạt ra hỏa khích lệ, hôm nay buổi tối thăm dò thời gian kinh kém nên kết thúc, ba người trở về thời điểm thực tâm, tránh cho gặp phải còn đãi ở bên ngoài quản gia cùng ban đêm điên cuồng dây đằng, nhất bạch chứng vẫn là từ Phí Xu mang, cấp ra lý do là mặt khác hai cái tính cách đều như thế nào tốt nam nhân lười đến quản sao phiền toái đồ vật. Phí Xu sửng sốt, có điểm do dự giải hòa, nhưng ở phó bản kết toán chung hẳn là có thể tính khen thưởng đi. Các ngươi sao? Cổ dục ngữ khí vẫn là trước sau như một mà thiếu tấu. Nếu ngươi tưởng lấy nói liền ném, Phí Xu chỉ có thể ôm ở trên tay, trở lại phòng ngủ. Đại bạch đàn bị hắn đặt ở phòng nội tìm ra một cái đệm thượng. Lập thật sự vững chắc, Phí Xu đối cái lai lịch minh chứng khá tò mò. Ngồi xổm ngồi dưới đất, mượt mà đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ ở hơi ngạnh vỏ trứng thượng, bởi vì là ngồi dưới đất là ở dây đằng trong đàn xuyên qua, Phí Xu phía trước xuyên ra quần áo kinh dơ đến có thể nhìn. Hồi phòng ngủ liền thay đổi quần áo, chuẩn bị tắm rửa. Còn chỉ bộ một kiện to rộng bạch sắc áo thun, tế bạch chân liền chi ở bên ngoài, bạch trứng giống như giật giật, nhưng Phí Xu thực tin tưởng mặt khác hai cái người chơi lâu năm phán đoán. Điều chỉnh cái đệm vị trí, vỗ vỗ bạch trứng, phòng ngừa nó ngã xuống đi, sau ngày thứ hai rời giường chuyện thứ nhất. Phí Xu vừa mới mở to mắt, liền kéo nhiệm vụ giao diện xem xét mặt trên nhiệm vụ vẫn không có nhiệm vụ đổi mới, nhiệm vụ chủ tuyến, nhiệm vụ chi nhánh, thậm chí liền cá nhân nhiệm vụ đều là trống rỗng. Phí Xu giải minh bạch cái phó bản rốt cuộc là chuyện như thế nào, trước kia biết nhiệm vụ chủ tuyến tuy đối phó bản cốt truyện cùng che giấu manh mối mê hoặc, tốt xấu cũng có nỗ lực mục tiêu, mà hiện tại hắn liền chính mình làm sự tình đều rõ ràng. Cho tới bây giờ bọn họ bắt được manh mối cùng làm sự tình thật sự hữu dụng sao? 1938, kiến nghị sớm một chút đi ăn bữa sáng bổ sung năng lượng. Phí Su lấy lại tinh thần, duỗi tay ấn ấn chính mình huyệt thái dương, mới phát giác trên người kia cổ mạc danh mỏi mệt. Ta giống như có chút đau đầu, mệt mỏi quá, ở phó bản cũng sẽ cảm mạo sao? Ngủ nửa cái buổi tối, như thế nào ngược lại có loại càng mỏi mệt cảm giác. 1938 thật lâu không có hồi phục, Phí Su rửa mặt. Xong cảm giác giác hảo điểm, khả năng bởi vì ngày hôm qua trải qua, trong gương chính mình hạ mí mắt có chút hồng. Như là trong lúc ngủ mơ cũng không ý thức vì cái gì sự tình khóe mắt thấm ra nước mắt, lệ trí địa. Phương cũng hồng hồng, xảo môi châu có điểm đột ra tới, Phí Su trắng nõn đầu ngón tay điểm điểm phiếm hồng địa phương. Nghi hoặc mà nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nhất cũng không liên tưởng ra cái gì kỳ quái đồ vật. Vội vàng thay đổi quần áo hướng nhà ăn chạy tới, thứ so với ngày hôm qua. Phí Su biểu hiện liền thong dong quá, hắn nhập tòa thời điểm trên bàn nửa chỗ ngồi vẫn là trống không. Quản gia lại kinh sớm tới rồi. Biết khi nào liền ngồi ở trường bàn ăn một đầu, hiện tại Phí Su xem quản gia lại không có phía trước. Thân cận cùng cảm kích, ngày hôm qua hắn tựa hồ làm một cái ác mộng. Trong mộng chỉ có hắn một người. Cho dù có ác mà áo choàng hắn cũng không có công thoát đi, quản gia đuổi bắt, tựa hồ đối quản gia nói. Gì nghe nấy, dây đằng ở người nọ chỉ huy hạ triền hắn chân. Càng triền càng chặt, càng thăm càng sâu. Cái loại này hít thở không thông cảm cùng run rẩy phảng phất giống như từ trong mộng vẫn luôn đi. Vào trong hiện thực, mỉm cười quản gia đi tới. Môi mỏng phảng phất nhiễm máu tươi giống nhau đỏ thắm. Nửa quỳ phủng Phí Su mặt cùng hắn đối diện. Ngữ khí nửa là tiếc nuối nửa là hài hước. Bắt được lão thử, bàn ăn trước. Thậm chí môi đều hơi hơi phiếm bạch. Phí Su vốn là tốt sắc mặt bạch đến có chút trong suốt. Người được đề cử khác thường hấp dẫn gián quản. Gia quan tâm, làm sao vậy? Người sắc mặt thực hảo. Là thoải mái sao? Trong đầu trong trí nhớ cái kia khi thì ôn nhu gián. Khi thì đáng tin cậy nghiêm túc quản gia hình tượng cùng ngày hôm qua ban đêm đạo cụ xem kia trương. Tà ác tấn Mỹ mặt dán sát ở bên nhau, Phí Su tránh hắn tầm mắt. Tận lực làm chính mình có vẻ tự một ít. Không có, chỉ là, ngày hôm qua không có ngủ hảo, hiện tại còn không có hoàn toàn lộng minh bạch tòa lâu đài rốt cuộc. Là chuyện như thế nào? Hắn có thể rút dây động rừng, quản gia khí chất nho nhã văn nhã. Bình tĩnh xem âu yếm hài tử, ánh mắt tự mà lưu lộ ra chút lo lắng cùng dung túng. Vậy là tốt rồi, cần chuyện kể trước khi ngủ trợ giúp sao? Giống ngươi trước kia cầu như vậy. Dựa theo nhân thiết, nhậm tính Phí Su luôn là so nó sớm hiểu chuyện hài tử có càng cầu hòa lý do. Nhưng quản gia đối sở hữu hài tử đều là đối xử bình đẳng. Cũng sẽ cho nào đó hài tử một ít chiếu cố, đột hỏi sự kiện. Là ngẫu nhiên thương hại vẫn là càng sâu ác ý. Buổi tối đơn độc cùng có thể là đại boss người đãi ở bên nhau. Phí Su chỉ là ngẫm lại liền bối phát mau, nhưng hắn còn có thể cự tuyệt đến quá đông cứng. Nếu có cần, ta sẽ nói cho ngài. Quản gia gật đầu, trên bàn cơm trừ bỏ bị tuyển làm hoa hồng chi tử, ly khô gầy nam tử. Hơn người đều kinh lục tục đến đông đủ. Hắn khẩu, ý có điều chỉ, trên mặt mang tiêu chuẩn cười. Đáy mắt lại kết thông khí lớp băng. Đêm qua đích xác có động tĩnh ảnh hưởng đại gia nghỉ ngơi. Lâu đài vào tặc, cặp kia hơi chọn hình người là ai đều không có xem. Như là xem đang ngồi sở hữu trong lòng có quỷ người. Quá thực mau là có thể giải quyết. Lấy sẽ lại ảnh hưởng mọi người giấc ngủ, cảm kích NPC tự chỉ là cảm thán một câu hiện tại thế đạo. Hỗn loạn cách cục sẽ nảy sinh hứa phạm tội, người chơi đại trầm mặc một cái chớp mắt. Biểu hiện như thường mà cùng cảm khái, đều là ảnh đế ảnh, bữa sáng trước vẫn thường là cầu nguyện. Thời gian, nhớ tới ngày hôm qua buổi sáng chính mình kỳ lạ tao ngộ. Phí Su tùy vào có chút khẩn trương. Tú khí mày nhăn, bởi vì cùng cổ dục cùng đoạn trinh tổ đội. Phí Su tối hôm qua đem chính mình cầu nguyện khi ngộ quỷ dị trạng huống cùng nhau nói ra, hắn vốn dĩ. Cho rằng mỗi người ở cầu nguyện chung đều sẽ gặp được cái gì độc đáo tình huống. Nhưng kết quả hai người nghiệm chứng. Chỉ có Phí Xu một người ở cầu nguyện khi Hư Hư Thực Thực xuất hiện ở cũng là lâu đài địa phương. Phí Xu lại lần nữa đặc thù cái kia. Nhưng loại đặc thù ở kinh tủng trong trò chơi ngược lại dễ dàng mệnh, hẳn là cũng là một loại manh. Mối nhắc nhở, người đến địa phương hẳn là cùng phó bản chủ tuyến hoặc là nhiệm vụ có quan hệ. Đường nguy hiểm, cùng tiền lời cùng tồn tại, làm hiểu cái phá phó bản phát cái gì điên luôn điểm ngươi. Ngày mai ta sẽ thời khắc chú ý tình huống của ngươi, an toàn đệ nhất, mảnh dài 10 ngón khép lại. Phí Xu cúi đầu, thon dài cổ cong ra đẹp độ cung, là thành kính yếu ớt bộ dáng, đại khái mấy ngày liền phụ kinh hồng. Liếc đều sẽ rủ lòng thương tín đồ, Phí Xu đi tới cái kia hắc ám yên tĩnh địa phương. Hết chương.